Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1238, diệt. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, 4 cái cao cấp giám đốc, 8 danh giám đốc, không nghĩ tới các ngươi đối phó quỷ vật cọ tới cọ lui. Đối phó thế lực khác người, phản ứng tốc độ nhưng thật ra thực mau sao. Hạ Thiên Kỳ khinh thường nhìn Vương Nam, này cũng xem đến Vương Nam có chút da đầu tê dại. Hắn trong lòng cảm thấy không ổn, cảm thấy đối phương rất có thể là cái tàn nhẫn nhân vật. Các ngươi đều cho ta tiến vào. Vương Nam lúc này quay đầu, đối với bên ngoài người hô, Trương Tử Lâm, nói một chút đi, nước ngoài gần nhất đều đã xảy ra cái gì? Trương Tử Lâm, hắn là ai? Lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sau tiến vào ba cái cao cấp giám đốc, ở nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ làm lơ bọn họ sau, tắc lạnh giọng đối Trương Tử Lâm hỏi. Hắn, Trương Tử Lâm đã không biết nên nói như thế nào. Sớm biết rằng tới người là Hạ Thiên Kỳ, chính là đánh chết hắn, hắn đều sẽ không lộ diện. Nhưng liền cùng phía trước giống nhau, lúc này đây Hạ Thiên Kỳ như cũ chưa cho hắn giải thích cơ hội. Nếu ở chỗ này thấy được Trương Tử Lâm, đã nói lên đây là đệ nhị minh phủ địa bàn, vậy không có gì hảo thuyết. Theo Hạ Thiên Kỳ nhẹ ngắm đạm viết nói xong, liền thấy Vương Nam đám người bốn phía, nháy mắt liền bốc cháy lên màu đỏ tươi ngọn lửa. Vương Nam đám người mặt lộ vẻ kinh hãi, vừa muốn theo bản năng đào tẩu, liền thấy Hạ Thiên Kỳ phía sau đột nhiên xuất hiện một con thật lớn vô cùng ma khu. Tiện đà miệng bỗng nhiên mở ra, bay thẳng đến bọn họ nuốt đi. Tái kiến Hạ Thiên Kỳ, trong ánh mắt cũng đã tràn ngập thị huyết màu đỏ tươi. Mắt lạnh nhìn những cái đó giám đốc nhóm bị ma chơi đốt thành cho tẫn. Nhìn kia bốn cái cao cấp giám đốc, vô cùng chật vật bôn đáo. Tổng giám, người thế nhưng là tổng giám. Vương Nam mấy cái cao cấp giám đốc, lúc này đều kinh sợ kêu to lên. Bọn họ hoàn toàn không biết khi nào, này đệ nhị vực thế nhưng lại toát ra tới một cái tổng giám. Bọn họ đừng nói là đối phó tổng giám, cho dù là giống Chu Húc cái loại này cao cấp giám đốc đỉnh, bọn họ cũng vô pháp đối phó. Ta chỉ cho các ngươi một cái cơ hội, nếu muốn mạng sống liền ngoan ngoãn đãi tại chỗ, nếu muốn chết, các ngươi đại có thể đào tẩu. Bất quá ta thực xác định, các ngươi cuối cùng sẽ chết ở bôn đào trên đường. Làm như vậy quyết định đi. Nhìn Hạ Thiên Kỳ kia lệnh người cảm thấy linh hồn dùng mình màu đỏ tươi. Hai tròng mắt, Trương Tử Lâm chỉ cảm thấy hắn tựa như nằm mơ giống nhau. Bởi vì hắn căn bản vô pháp tưởng tượng, cũng khó mà tin được, Hạ Thiên Kỳ như thế nào sẽ trở nên như vậy cường. Hắn sao có thể sẽ ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền trở thành tổng giám. Phải biết rằng ngay cả Trình Tấn cũng gần là cao cấp giám đốc đỉnh, nhưng lại trước sau không thể vượt qua tổng giám này tòa cao phong. Đây cũng là vì cái gì hắn sợ hãi Hầu Thái nguyên nhân. Bởi vì Hầu Thái là hiện tại Tam Đại Minh Phủ Trung duy nhất tổng giám. Một cái tổng giám muốn tiêu diệt bốn cái cao cấp giám đốc, không nói cùng ăn cơm ngủ giống nhau đơn giản, kia cũng là một giây sự tình. Cho nên bốn cá nhân gần do dự một lát, liền lập tức ngoan ngoãn từ bỏ đào tẩu ý niệm. Ma ảnh ở một bên như hổ rình mồi. Hạ Thiên Kỳ theo sau nhất nhất đem bốn cái cao cấp giám đốc linh hồn nuốt rớt, theo sau đưa bọn họ biến thành chính mình linh tù. Trương Tử Lâm liền ở bên cạnh hoảng sợ nhìn chăm chú vào. Chẳng sợ liền đào tẩu sức lực đều không có. Hảo, hiện tại nói ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, này nước ngoài đều đã xảy ra cái gì? Đại bốn cái cao cấp giám đốc cũng trở thành Hạ Thiên Kỳ linh tù. Sao? Trương Tử Lâm nhưng thật ra không có gì áp lực, bởi vì bọn họ cũng cùng chính mình giống nhau, trở thành Hạ Thiên Kỳ quân cờ. Đảo cũng không lo lắng bọn họ sẽ chạy đến Trình Tấn chỗ đó đi cáo hắn mật. Vì thế hắn liền bắt đầu đem gần nhất một đoạn thời gian phát sinh đủ loại, chút nào không lầm nói cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đang nghe sau, quanh thân đều ở không chịu khống chế bùng nổ khí tức phẫn nộ. Ngay cả Ngô Địch đều khí hàm răng ngứa. Ta thật sự không có phản bội ngươi, chỉ là đơn thuần muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Hơn nữa ta còn vẫn luôn ở khuyên Chu Húc, không cần đối Lương Nhược Vân bọn họ động thủ, vẫn luôn ở lấy Lương Nhược Vân mụ mụ áp hắn. Ta thật sự đã tận lực, đến nỗi Chu Húc đem nước ngoài đưa cho Tam Đại Minh Phủ. Ta cũng không bổn pháp ngăn cản a, Chu Húc làm thật sự xinh đẹp. Ta nhưng thật ra thật coi thường hắn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính là đem Chu Húc nghiền xương thành cho, đều khó có thể làm hắn hả giận. Mấy ngày hôm trước Chu Húc nói cho ta nói, nói nước ngoài nhân tạo phản, bị hắn đè ép đi xuống. Lương Nhược Vân mấy người kia chạy thoát, Lãnh Nguyệt bị hắn bắt được. Hắn thực tức giận, nói nhất định phải làm Lương Nhược Vân chết. Hầu Thái cùng Trình Tấn một thương lượng, cũng cấp Lương Nhược Vân mụ mụ hạ tối hậu thư, hoặc là thành thành thật thật nghe bọn hắn an bài, hoặc là đem mệnh lưu lại. Kết quả Lương Nhược Vân mụ mụ cũng không biết nghe ai nói về Lương Nhược Vân sự tình. Thế nhưng đột nhiên phải đối Trình Tấn ra tay. Nhưng thực lực của nàng đều bị phong bế, tự nhiên không phải Trình Tấn đối thủ. Cho nên, bị Trình Tấn cấp giết. Nhưng là Trình Tấn lại không nghĩ như vậy tính. Hắn vẫn luôn nhớ rõ hắn cháu trai Trình Sấm chết. Cảm thấy Lương Nhược Vân chính là đầu sỏ gây tội chi nhất. Cho nên vô luận như thế nào đều không nghĩ buông tha nàng. Trình Tấn thật là cái nhân vật, đệ nhị minh phủ người cầm quyền. Thế nhưng nhìn chằm chằm một cái giám đốc không bỏ. Ta thao hắn bà ngoại. Ngô Địch nghe xong, tức khắc bắt đầu một tay đem cái bàn ném đi. Hiển nhiên là ở vì Lương Nhược Vân sự tình mà tức giận. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ thực bình tĩnh. Không, hoặc là nói hắn phẫn nộ đã dung nhập hắn máu. Hắn chỉ nghĩ nghe một chút rời đi sau đều đã xảy ra cái gì. Người nào lại làm cái gì? Bởi vì sở hữu đối với hắn bằng hữu bất lợi người. Vô luận là Tam Đại Minh Phủ, vẫn là phản bội giả liên minh. Vô luận là Tam Đại Quỷ Vương, cũng hoặc là Tam Đại Người Cầm Quyền. Hắn đều sẽ làm đối phương chết thực thảm. Tiếp tục nói, Hạ Thiên Kỳ đang xem liếc mắt một cái Ngô Địch sau. Liền đối với Trương Tử Lâm mấy người quát lớn nói. Trương Tử Lâm làm một cái giám đốc. Chỉ biết một ít đại mặt sự tình. Nhưng thật ra Vương Nam vài người biết không thiếu sự tình. Tỉ như Trình Tấn đang âm thầm duy trì Chu Húc. Tính toán làm Chu Húc đem nước ngoài phát triển lên. Đã cũng may tương lai dùng làm hắn cùng đệ Tam Minh Phủ gọi nhịp. Phần lớn đều là về Tam Đại Minh Phủ nội đấu sự tình. Mà đối với nước ngoài sự tình, bọn họ đều là thông qua Chu Húc mới hiểu biết một ít. Nhưng cụ thể thế nào bọn họ cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là biết, Chu Húc rửa sạch một số lớn nguyên bản thuộc về nước ngoài lực lượng. Đến nỗi những người này có ai, bọn họ cũng không biết. Trước mắt chỉ biết đến là Lương Nhược Vân cùng Sở Mộng Kỳ đào tẩu. Lãnh Nguyệt bị Chu Húc trọng thương, nhưng ở đưa hướng nội vực trên đường, rồi lại bị người cấp cướp đi. Chu Húc hoài nghi là Diệp Dương đám người làm, bởi vì hắn yêu cầu tĩnh dưỡng, cho nên liền làm Trình Tấn phái người hỗ trợ tiêu diệt Diệp Dương đám người. Có thể nói sở hữu sự tình, đều là mấy ngày nay phát sinh. Trương Tử Lâm bọn họ cũng không phải nước ngoài người, cho nên biết đến những việc này, phần lớn đều là từ Chu Húc chỗ đó hiểu biết đến. Chỉ có thể xem như rất nhỏ một bộ phận. Hạ Thiên Kỳ không có biện pháp từ Trương Tử Lâm bọn họ nơi này được biết đến Thẩm Hoành Viêm, Vương Tăng Du, thậm chí là Trần Sinh Phương Sơn bọn họ những người này tình huống. Cho nên muốn hiểu biết rõ ràng, cũng chỉ có thể chạy về nước ngoài. Ta phía trước làm ngươi cha Triệu Tĩnh Xu sự tình, ngươi cha thế nào? Hạ Thiên Kỳ ở trầm mặc trong chốc lát sau, đột nhiên đối Trương Tử Lâm hỏi, Triệu Tĩnh Xu ở đệ nhất Minh Phủ. Ta có đi tìm nàng, cũng dò hỏi nàng ý kiến, nhưng là nàng tưởng ở tại chỗ này, cho nên ta liền, Trương Tử Lâm cũng không biết Triệu Tĩnh Xu cùng Hạ Thiên Kỳ là cái gì quan hệ. Bất quá nghĩ đến quan hệ hẳn là không bình thường, cho nên nói đến nơi này, hắn tắc có chút do dự nhắc nhở nói, Dương Trung Bằng giống như đối Triệu Tĩnh Xu rất có tình yêu. Hai người cả ngày đãi ở bên nhau. Trương Tử Lâm nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ sắc mặt, không có dám lại tiếp tục nói tiếp. Các ngươi dẫn đường, ta muốn đi sẽ Trình Tấn. Ngoặc kép. Quốc gia vé tháng ngày gia tăng 80 chương. Thêm càng 1 chương. 160 chương thêm càng 2 chương. Lấy này loại suy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.